Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 642, chương 61, Hai Đế Trung Triều. Tẫn Kê Ti Minh, thời gian vội vàng, yêu tộc tại Lục Soát Thiên Phá Địa tìm kiếm trong truyền thuyết Thiên Quy Địa Cổ. Yêu hoàng lớn như vậy động tĩnh tự nhiên không gạt được chư thiên đại năng. Bất quá mọi người cũng không có phía sau cho yêu hoàng hạ độc thủ. Cái này Thiên Quy Địa Cổ dính đến thiên địa khí vận. Cùng thiên đạo pháp tắc cùng một nhịp thở. Thời cơ không đến, người yêu hoàng liền xem như tốn hao tại đại lực khí. Cũng là không tốt. Nhân tộc, Nhạc Ương cảnh, Trần Cửu ngồi ngay ngắn ở vương tọa bên trên. Mã Thụy cung kính đứng ở tại bên người. Chiêu Tiểu Ngư không tại trong đại điện. Chiêu Tiểu Ngư không phải Trần Cửu. Có nội thiên địa cái này hách. Không cần tu luyện. Chỉ cần nội thiên địa thời khắc ở vào khuếch trương mở đầu. Không ngừng thôi diễn hoàn thiện trạng thái. Như vậy Trần Cửu thực lực liền không giây phút nào tăng trưởng. Lại lớn điểm chính giữa. Một thân áo xanh. Thân thể nhu mỹ mộc thanh y chính diện mang u oán nhìn lấy Trần Cửu. Một đôi mắt tựa như là làm bằng nước. Nhìn lấy liền làm người dâng lên vô hạn yêu thương. Trần Cửu bất vi sở động. Ánh mắt bình tĩnh như trước. Qua hồi lâu, tại Trần Cửu tĩnh mịch dưới ánh mắt, Mộc Thanh Y rốt cục chịu không nổi, nhẹ nhàng che miệng cười một tiếng. Bình Thiên Vương, lần này ngươi làm cũng không đường hầm. Trần Cửu nghe vậy từ chối cho ý kiến. Bản Vương chỉ cùng ngươi nói Thiên Quy Địa Cổ xuất thế về sau liên minh. Lần này xuất thế chính là sinh tử mỏng cùng phán quan bút. Cùng chúng ta ước định không có chút quan hệ nào. Mộc Thanh Y phong tình vạn chủng bạch Trần Cửu liếc một chút. Không cần Trần Cửu chào hỏi. Chính mình tìm một chỗ dưới trướng nũng nịu nói. Người ta thế nhưng là nhược nữ tử. Vương gia liền không thể giúp tiểu nữ tử một thanh sao? Quay đầu, Trần Cửu con ngươi động động. Sau một hồi lâu nói ra kém chút lệnh Mộc Thanh Y phun máu lời nói. Ngươi không phải nữ tử. Ngươi là yêu. Là một cái mẫu hồ ly. Ngươi. Chấm ngoặc kép, Mộc Thanh Y mũi thở chớp động, sắc mặt đỏ lên, vì đó mê hoặc trên mặt lại tăng thêm mấy phần xuân sắc. Trần Cửu không nói một lời, cứ như vậy nhìn chằm chằm Mộc Thanh Y. Hai người tại trong đại điện đối mặt, thật lâu Trần Cửu mới lùi về cái ghế, thấp giọng nói, tính toán, bản vương không cùng ngươi tranh cãi. Ngươi nói ngươi biết rõ Thiên Quy Địa Cổ vị trí. Mộc Thanh Y trong con ngươi mang theo một chút đắc ý. Đó là đương nhiên, năm đó ta Thanh Khâu nhất tộc Hồ tộc lão tổ chính là thiên đế tay dưới đệ nhất trí giả. Thân là yêu đế tâm phúc cận thần. Đối với cái này Thiên Quy Địa Cổ chỗ ẩn giấu tuy nhiên không xác thực cát. Nhưng là đại khái vị trí vẫn là biết rõ. Trần Cửu tay chỉ vô ý thức gõ ghế dựa. Lâm vào trầm tư, Mộc Thanh Y an vị tại trước người hắn. Hắn tin tưởng Mộc Thanh Y không có nói láo, liền xem như nói láo, cũng không gạt được chính mình trực giác. Lúc nào quá khứ, liền liền ngươi hồ tộc tổ tiên đều biết đường yêu đế ẩn tàng Thiên Quy Địa Cổ vị trí. Này yêu hoàng thân là thượng cổ yêu đế đích thân huyết mạch. Không có lý do gì không biết Trần Cửu trong mắt lấp lóe một đạo lôi quang. Nhìn về phía Mộc Thanh Y, Mộc Thanh Y như có điều suy nghĩ. Sau đó nói. Liền nhìn ngươi chừng nào thì có rảnh. Trần Cửu sững sờ. Sau đó cười khổ. Gần nhất sợ vẫn là thật không có không. Trong chiều hai vị kia giày vò thật lợi hại. Bản vương muốn ở một bên nhìn lấy. Cũng không thể cho dị tộc thời cơ lợi dụng. Nghe nói trong chiều này, hai vị. Mộc Thanh Y trong mắt lóe lên một đường dị sắc. Sau đó giả bộ như chỉnh lý y phục. Tranh thủ thời gian cúi đầu xuống. Vậy ngươi có thể muốn cân nhắc tốt, một khi Thiên Quy Địa Cổ bị yêu hoàng đoạt đi, này thiên địa đại thế chỉ bị yêu hoàng nắm giữ, ngươi nhân tộc hạ tràng ngược lại là có thể đoán được. Trần Cửu nghe vậy từ chối cho ý kiến, theo chính mình tu vi làm sâu sắc, từng bước một quân cờ rơi xuống, toàn bộ chư thiên vạn giới, đều chẳng qua là trong mắt mình tổng thể mà thôi. Trên kinh thành, vàng son lộng lẫy trong hoàng cung. Trần Kiền trên giường rồng gợn sóng lan lộn, từng đợt thở dốc truyền ra xa xưa. Trong cõi U Minh chân long chi khí bị một đầu hai mắt mang theo hắc quang. quanh thân tản ra kim sắc bóng loáng phượng hoàng một mực ôm lấy. Điên cuồng thu nạp kỳ thể nội bản mệnh long khí. Một nén nhang sau, một tiếng đục ngầu âm thanh vang lên. Tiếp theo là nữ tử thét lên. Mê ly thanh âm, hồi lâu, mới nghe được một cái mang theo mỏi mệt. Lại tràn ngập mềm mại đáng yêu chi âm vang lên. Bệ hạ, thân thể ngươi như vậy kiệt sức. Xin cùng thần thiếp điên cuồng. Thần thiếp sợ bệ hạ long thể có việc gì. Này thần thiếp liền tội đáng chết vạn lần. Dịch phi đầu đầy mồ hôi. Tóc ướt sũng tựa như từ trong nước vớt ra. Mang trên mặt ửng hồng. Mê hoặc mắt to lóe ra một chút thỏa mãn. Tinh thần dồi dào. Hiển nhiên từ Trần Kiền này bên trong trộm lấy không ít bản mệnh nguyên khí. Sờ lấy dịch phi trơn nhẵn thân thể. Trần Kiền yêu thích không buông tay. Ái phi đối chẫm dụ hoặc quá lớn. Nếu là không có thể cùng ái phi cùng một chỗ. Chẫm còn sống xin có ý gì. Chẳng từ tính toán. Nói đến đây bên trong. Trần Kiền trong thân thể nổi lên một trận mỏi mệt. Trầm thấp cuống họng nói. Chẫm cả đời này hạnh phúc nhất sự tình cũng là đạt được ngươi. Bây giờ chẫm nhận Vương Minh Dương này tiểu nhân ám toán. Thân thể một ngày không bằng một ngày. Chẫm nhất định phải triệt để đem nho ra diệt trừ. Hắn ngày chẫm nếu là gặp bất hạnh. Người nhất định phải phụ tá tốt con ta. Dịch phi tay chỉ nhẹ nhàng che tại Trần Kiền ngoài miệng. Bệ hạ tu muốn nói bừa nói. Bệ hạ thân thể tráng kiện rất lợi hại. Làm sao lại. Ngoặc kép. Nói đến đây bên trong. Dịch phi nói không được. Cái này dịch phi trộm lấy bản mệnh nguyên khí chi thuật khá cao danh. Liền xem như mạnh như Trần Kiền. Ngày đêm cùng dịch phi giao hoan. Cũng không có phát giác được bị dịch phi trộm lấy nguyên khí. Dịch phi đương nhiên không sẽ trực tiếp từ Trần Kiền này bên trong trộm lấy bản mệnh nguyên khí. Trần Kiền là bực nào cường giả. Cách làm như vậy cùng mình tìm chết có gì khác. Hơi có dị động liền không thể gạt được Trần Kiền cảm ứng. Dịch phi trộm lấy long nguyên phương pháp là lợi dụng mệnh cách. Lợi dụng hoàng hậu mệnh cách chi lực tại phụ trợ bí pháp. Chiếm lấy Trần Kiền long nguyên. Lại thêm hiện tại Trần Kiền cùng Vương Minh Dương lên bẩn thỉu. Đế vương tính cách là đáng sợ đến bực nào. Tại dịch phi hữu ý vô ý dẫn đạo dưới. Cho Vương Minh Dương ỉ lại vào. Bất quá Vương Minh Dương lúc này đại khái là con giận nhiều không lo. Liền xem như biết rõ Trần Kiền ý nghĩ. Cũng chỉ hội cười nhạt một tiếng. Đã song phương đã vạch mặt. Lại nhiều thêm điểm cừu hận lại có quan hệ gì đâu. Nhẹ nhàng tại dịch phi phấn nộn trên da thịt một hôn. Thật lâu Trần Kiền Phương mới nói. Bây giờ chẫm thân thể suy nhược. Thái tử tuổi nhỏ. Đầy triều văn võ. Tam công đều là nho gia người. Coi như không phải nho gia người. Cũng cùng nho gia có quan hệ thân thích. Dịch phi không nói gì. Trong mắt lóe lên một đường quỷ dị ánh sáng. Lẳng lặng cúi đầu. Đem đầu dán tại Trần Kiền ở ngực. Không nói một lời. Thái tử tuổi nhỏ không thể có chủ kiến. Các đại phong địa chư hầu vương người mang dị tâm. Chẫm sợ hắn liền như năm đó chẫm một dạng. Nhận nho ra mê hoặc. Để nho ra cho tàn lại cháy. Chẫm hết thảy nỗ lực phó mặc. Ngược lại để nho nhà thế lực càng tiến một bước. Trần Kiền sắc mặt âm trầm. Bệ tự động là. Dịch phi nhẹ nhàng dùng gương mặt ma sát Trần Kiền lồng ngực. Từng tia mái tóc để Trần Kiền ở ngực ngứa. Một cỗ tà hỏa không tự chủ được xông tới. Đầy triều văn võ. Chẫm vậy mà tìm không thấy một cái đáng tin người. Để mà ủy thác. Chẫm liền đem thái tử giao phó cho ngươi. Ngày sau thái tử khi từ ngươi tự mình dạy bảo. Trần Kiền nói. Dịch phi sững sờ. Sau đó nói. Thần thiếp sợ là không thể phục chúng. Trần Kiền cười lạnh. Chẫm đã cho ngươi trải tốt đường. Sở hữu người không phục. Cũng muốn đi vào âm ti. Bệ tự động là, dịch phi thấp giọng nói, từ mai, chẫm ngày ngày tảo chiều, không tại bị bệnh liệt giường, móc lửng, mà ngươi, Trần Kiền lúc này một đôi mắt hổ sáng ngời chói mắt, tựa như là hai cái tiểu thái dương, cùng chẫm cùng một chỗ cộng đồng tảo chiều, ngươi liền cùng chẫm ngồi chung long ỷ, thay chẫm chủ trì triều cương, bệ hạ, cái này, không thể a. Tuyệt đối không thể, dịch phi vội vàng nói. sau đó mãnh liệt lập đứng người dậy. Một đôi mắt đẹp hoảng sợ nhìn lấy Trần Kiên. Cảm giác được trong ngực thân thể mềm mại, thân thể trong nháy mắt đó cứng ngắc. Trần Kiên đối Dịch Phi phản ứng rất hài lòng. Trong lòng này một chút xíu trần chờ tan thành mây khói. Vung tay lên đem Dịch Phi ôm vào trong ngực. Chậm nói có thể liền có thể. Đây hết thảy cũng từ chậm đến an bài. Thứ hai ngày, mặt trời mới lên ở hướng đông. Một sợi tử khí chiếu rọi toàn bộ thiên địa. Đầy triều văn võ theo thứ tự đi vào thảo luận chính sự điện. Ấn ban đứng vững, chờ đợi nhân hoàng đến. Cứ việc các vị đại thần trong lòng biết rõ. Trần Kiên không có khả năng tới. Nhưng chỉ cần Trần Kiên không có hạ đạt thánh chỉ. Minh xác nói mình không đến. Các vị đại thần cũng không dám có một chút buông lòng. Bệ hạ giá đáo, Trần Kiên thân thể kiệt sức. Tựa như là một trận gió liền có thể thổi ngã lá cây. Ngược lại là Dịch Phi, dáng vẻ đoan trang, lộ ra một cỗ uy nghiêm, đi theo Trần Kiên sau lưng. Trần Kiên ngồi tại long ỷ bên phải, đưa tay giữ chặt Dịch Phi, đem kéo đến bên cạnh mình, ngồi ở bên trái, cảm thụ bên trong lòng bàn tay run lẩy bẩy thủ trưởng. Trần Kiên nhẹ nhàng xoa bóp, ra hiệu nó thoải mái tinh thần. Chiều bái thái giám bén nhọn thanh âm tại trong đại điện vang lên. Không như trong tưởng tượng tam gõ cửu bái. Chỉ có một mảnh kinh nghi bất định trần chờ. Chưa xong còn tiếp. Con vớt tơ. Lạc tử huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.